Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1823, chương 1819 cái gọi là thịnh yến. Nam, trên thế giới này cũng không có như vậy nhiều may mắn a, ngươi cho nên vì may mắn bất quá là người. Khác tỉ mỉ bịa đặt nói dối, tỉ mỉ chế tạo bẫy dập, đem người dụ dỗ hướng bên trong. Mà chờ đợi đó là vô tận vực sâu. Mặc kệ như thế nào dãy giụa, nghĩ như thế nào muốn chạy trốn thoát, đều bò không ra. Cũng, rốt cuộc không thể quay về từ trước. Đem trước kia những cái đó tốt đẹp đều sinh sôi xé rách ở trước mắt. Nói cho nàng, hết thảy đều là giả. Che giấu ở tốt đẹp dưới chính là xấu xí. Dương Ngạo Tuyết hơi hơi cong cong khóe môi. Có chút châm chọc, trong mắt một mảnh hôi bại. Nàng đến tột cùng như thế nào liền biến thành hiện tại bộ dáng đâu? Ngạo Tuyết tên này nguyên bản là hy vọng nàng có được kiêu ngạo. Thuần trắng như tuyết, nhưng trên thực tế là, nàng thực dơ chính mình mỗi ngày tắm rửa đem làn da xoa phá. Vẫn là cảm thấy dơ, có đôi khi sẽ cảm thấy khó chịu. Không cam lòng cùng oán hãy còn, vì cái gì trên thế giới như vậy nhiều may mắn người. Các nàng may mắn vừa lúc bị người cứu ra đi, sạch sẽ ánh mặt trời có được tân sinh hoạt, làm nàng ghen ghét tân sinh hoạt, nhưng là nàng không có loại này may mắn, chỉ có thể một mình ở như vậy luyện ngục chung hư thối. Cả người đều tản ra tanh tưởi vị, làm nàng chính mình đều ghê tởm. Tỉ tỉ, ngươi đang cười cái gì? Nhan Bạch cùng Dương Ngạo Tuyết cùng nhau đi tương đối mặt sau. Hơi béo nam nhân ở đằng trước. Đảo cũng không có lưu tình chú ý phía sau. Ở hắn xem ra, cái này địa phương đừng nói một cái tiểu cô nương. Liền tính là thiên vương lão tử tới. Nghĩ ra đi cũng đến hao chút tâm tư. Này bên đường người chịu không phải bài trí. Chỉ cần dùng gọi cơ thông chi một chút. Như thế nào trốn tránh cũng chưa dùng. Ta đang cười ta chính mình. Trên người quá bẩn, Dương Ngạo Tuyết mở miệng. Nàng nói xong câu đó lúc sau. Ánh mắt lập lòe, nhìn bốn phía, đứng ở bốn phía đứng gác người đứng ở hai sườn, nhìn không chớp mắt tựa hồ cũng không có chú ý nơi này thanh âm. Nàng cùng Nhan Bạch nói chuyện hành động thậm chí đều không có khiến cho bọn họ chút nào ánh mắt. Biến hóa, phía trước hơi béo nam nhân khoảng cách bọn họ cũng có chút khoảng cách, đợi lát nữa tìm cơ hội rời. Đi nơi này, không bao giờ muốn vào tới. Đồ vật không cần cấp bất luận kẻ nào thấy. Dương Ngạo Tuyết nhỏ giọng đối Nhan Bạch mở miệng. Khi nói chuyện tựa thân mật giống nhau cầm Nhan Bạch tay. Lòng bàn tay một cái đồ vật đưa tới Nhan Bạch lòng bàn tay. Đó là một chương tiểu tư tạp. Thoạt nhìn như là dùng để soát cái gì môn. Làm xong cái này rất nhỏ động tác nhỏ sau. Dương Ngạo Tuyết liền giống cái gì đều không có phát sinh quá tiếp tục về phía trước đi. Nhan Bạch. Cảm giác lòng bàn tay kia khối tiểu tư tạp, còn bí mật mang theo một ít Dương Ngạo Tuyết trên người ấm áp. Nàng trong mắt có chút bối rối cùng mê mang, vì cái gì đâu. 114 cũng cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì đâu. Ở tới phía trước nó là có giúp nó ký chủ đại điều tra quá quan với Dương Ngạo Tuyết người này. Sự tình, nàng cũng không may mắn. Có thể nói là vẫn luôn đều ở gặp vận rủi cùng bất công. Tóm lại, trải qua cũng không tốt. Thân ở như vậy một cái phong nguyệt nơi nội. Hẳn là đã cùng những người khác giống nhau trở nên chết lặng. Hoặc là nói bị tẩy não cùng những người đó liên hợp ở bên nhau, chính là nàng lại. Đại khái, chính mình chưa bao giờ hưởng thụ quá may mắn. Cho nên, liền chính mình thân thủ giao cho người khác này phân may mắn sao? Vấn đề này hiện tại Dương Ngạo Tuyết tự nhiên cấp không được Nhan Bạch trả lời. Nàng chỉ là lo chính mình ở phía trước đi tới. Nhan Bạch chậm rãi đi theo nàng đi. Thẳng đến phía trước hơi béo nam nhân dừng lại bước chân. Hơi béo nam nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua Nhan Bạch cùng Dương Ngạo Tuyết. Cũng không biết là ở Dương Ngạo Tuyết bên tai nói gì đó. Dương Ngạo Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Hết chương.